hắn cũng có chút lý giải về thủy quân Giang Thành. Cũng minh bạch. Vào ngày ấy, chuyện các đầu lĩnh thủy quân Giang Thành nói hắn nghe không giả. Thời gian hiện tại của thủy quân Giang Thành rất khổ sở. Bởi vì thủy phỉ mà ra, mà tiêu diệt thủy phỉ bất lợi. Thậm chí ngay cả thống lĩnh thủy quân cũng chết trong tay thủy phỉ. Đây chính là chuyện mất mặt. Mà đám thủy quân trong quân doanh cũng vì thế mà sinh ra sợ hãi. Căn bản không dám ló đầu ra. Bởi vì vậy, càng bị người ta xem thường. Trước kia tất cả thương nhân, bến tàu đều đúng hạn nộp phí cho thủy quân. Hiện tại những thương nhân, bến tàu, dù có kéo thế nào, không cho chính là không cho. Hơn nữa đinh thủ bị cũng cắt xén của thủy quân càng ngày càng nhiều. Thời gian hiện giờ của thủy quân Giang Thành quá gian nan a. Sau khi trở thành thống lĩnh thủy quân, tiểu báo tử cũng hiểu lĩnh quân không phải dễ dàng. Cũng không giống như trong tiểu thuyết, chỉ cần tham gia quân ngũ là đánh, một đánh có thể thắng, sau đó làm cho anh hùng các phương quỳ gối dưới chân ngươi, nghe ngươi sử dụng. Những chuyện trong sách đó đều là gạt người. Cho dù hiện giờ hắn là thống lĩnh của thủy quân, nhưng hắn rất ít xuất hiện. Cũng bởi hắn ít xuất hiện, người ta càng ít xuất hiện, thì thủ hạ càng kính cẩn nghe theo. Bọn họ bàn bạc thế nào đi nữa, người quyết định vẫn là mình.